Chương 1130, mất dấu. Khổ Vinh, Phượng Tình Bá, Khương Vũ ba người sắc mặt biến rất khó nhìn. Hữu tâm tính vô tâm, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cách Khai Châu phủ thẳng đến hoang dã, tại chuẩn bị phương diện đương nhiên vô pháp so ra mà vượt Chu Phàm. Ba người dần dần cảm thấy mỏi mệt, không thể không chậm lại tốc độ, nhưng bọn hắn một chậm lại tốc độ, Chu Phàm chẳng mấy chốc sẽ chạy vô ảnh. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ lấy, không cho Chu Phàm chạy ra bọn hắn ánh mắt bên ngoài. Nhưng ý chí lại kiên định, ba người chân nguyên cũng không đủ trèo chống dạng này cường độ truy tung. Ba người bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng dừng bước, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thở hồng hộc nhìn xem Chu Phàm biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn đem Chu Phàm cho mất dấu. Hắn chân khí vì cái gì như thế hùng hậu? Phượng Tinh Bá thanh âm khàn khàn hỏi. Trên người hắn bổ sung chân nguyên đan dược đều sử dụng hết, mới không thể không từ bỏ. Hắn lần thứ nhất cảm giác nguyên lai đuổi người là mệt như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu bổ sung chân khí chân nguyên đan dược. Khổ Vinh ngồi xếp bằng xuống vận công nếm thử mau chóng khôi phục thể nội hao hết chân nguyên. Vô luận bước kế tiếp muốn làm gì, khôi phục chân nguyên mới có thể đi làm. Phượng Tinh Bá, Khương Vũ cũng là tỉnh ngộ lại đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Ba người một bên vận chuyển tâm pháp, một bên đang suy nghĩ Chu Phàm đến tột cùng sẽ tới đi đâu, hắn sẽ tới đi đâu. Khương Vũ mở miệng nói. Hắn muốn nghe xem Phượng Tinh Bá cùng Khổ Vinh sẽ như thế nào nói. Chúng ta đã đến cực hạn, hắn QNZ rất có thể không sai biệt lắm, nhưng hắn có ý vung ra chúng ta, chắc chắn sẽ không đem chúng ta hương cái kia giết chết Bách Minh Thành hung thủ chỗ núp mang. Ai biết hắn sẽ đi chỗ nào? Phượng Tinh Bá lạnh giọng nói. Khương Vũ khe như mày, hắn liếc một cái Khổ Vinh. Nhưng Khổ Vinh trầm mặc không nói, chỉ là nhắm mắt vận công khôi phục chân nguyên. Quan hệ của ba người cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là bởi vì Chu Phàm, bằng không bọn hắn khẳng định không ngồi tới cùng đi, hiện tại QNZ lẫn nhau đề phòng. Chu Phàm xác nhận đã bỏ rơi Khổ Vinh ba người về sau, hắn mới tại một bụi cỏ sườn núi bên trên ngừng lại. Hắn dừng lại, tiểu Hắc Long liền theo trong ngực của hắn chui ra. Tại vừa rồi như vậy cấp tốc tình huống dưới, tiểu Hắc Long một mực tránh trong ngực hắn, bằng không tiểu Hắc Long có thế theo không kịp tốc độ của hắn. Chu Phàm thay tiểu Hắc Long giải trừ thần ẩn trạng thái, đồng thời lấy ra thịt khô đưa cho tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long ăn như do củ ổn, Chu Phàm thì là ngồi xuống khôi phục lên tiêu hao chân khí, cho dù hắn chân khí hùng hậu lại có long thần huyết khôi phục nhanh chóng, nhưng như thế cực hạn chạy, hắn chân khí vẫn là tổn hao không ít, ngồi xuống vận công có thế càng nhanh khôi phục lại. Chỉ là một lát thời gian, Chu Phàm chân khí liền khôi phục chín thành, hắn cười đứng lên, dùng tay nhéo nhéo trên ngón tay thanh ngọc chìa hệ cờ nhờ nờ đây là hắn trước đó được đến tuyệt thuật nhẫn, nếu không có tuyệt thuật nhẫn thay hắn chặn Khổ Vinh ba người phóng ra ở trên người hắn thuật pháp, hắn khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy vứt bỏ Khổ Vinh ba người. Đương nhiên tuyệt thuật nhẫn chỉ đối hóa nguyên cảnh cấp bậc thuật pháp hữu hiệu, nếu là ba người bọn họ sử dụng cao cấp hơn một chút thuật pháp, cái kia Chu Phàm chỉ có thể dùng những biện pháp khác đi ứng đối. Tiểu Hắc Long sau khi ăn xong, Chu Phàm lại đem thần ẩn thất cước trùng thả lại thân thể nàng bên trong, mang theo Tiểu Hắc Long hắn lại bắt đầu thi triển thuấn di cấp thân pháp vòng quanh trước đó con đường, hướng Thanh Mai trấn phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn nhất định phải nhanh. Bằng không Khổ Vinh ba người liền tính nhìn không thấu ý đồ của hắn, cũng sẽ từ bỏ mà lựa chọn về châu phủ nghĩ biện pháp. Hắn sở dĩ lúc bắt đầu chỉ dùng huyễn ảnh cấp thân pháp, chính là vì tận khả năng mang theo Khổ Vinh ba người rời xa Thanh Mai trấn. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền tính Khổ Vinh ba người lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn, cũng vô pháp giống như hắn như vậy phi tốc chạy về Thanh Mai trấn. Dù sao Khổ Vinh ba người đang truy đuổi hắn quá trình bên trong, chân khí tiêu hao, khí cụ đan dược tiêu hao cũng sẽ không quá thấp. Nghĩ giống như trước đó đuổi hắn như vậy tốc độ trở lại Thanh Mai trấn, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mà hắn trở về tốc độ vẫn là y y nguyên nhanh như vậy, cái này tích lũy đi ra trên lê cờ hở thơ y gian hẳn là đầy đủ hắn đem sự tình xử lý xong. Đương nhiên Khổ Vinh ba người phát giác hắn ý đồ thời gian càng trễ, hắn kế hoạch liền càng có cam đoan. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là tập trung ý chí, tiếp tục gấp rút lên đường. Hơi hơi khôi phục về sau, Khổ Vinh trước đứng lên. Hòa thượng, ngươi muốn đi đâu? Phượng Tinh Bá nhàn nhạt hỏi, hắn đứng lên. Khương Vũ cu nở dê đồng dạng đứng lên. Ba người bầu không khí biến có chút cổ quái. A-di-đà Phật, hiện tại Chu Thí Chủ cũng không biết đi tới chỗ nào. Tiểu Tăng đề nghị ba người chúng ta vẫn là tách ra tìm khắp tứ phía một cái tốt, nếu là tìm được Chu thí chủ, chúng ta có thể lẫn nhau pha tờ tín hiệu liên hệ, bằng không lấy Chu thí chủ thân pháp, một người muốn đem hắn ngăn lại thế nhưng là rất khó khăn sự tình. Khổ Vinh sắc mặt bình tĩnh nói, rất có đạo lý. Phượng Tinh Bá nói, tay hắn một ngón tay chỉ đông nam phương hướng, vậy ta đi bên kia. Khương thí chủ đâu? Khổ Vinh hỏi. Ta đi bên này. Khương Vũ chỉ vào phía tây phương hướng nói, như thế ta liền đi cái phương hướng nào y tốt. Khổ Vinh chỉ vào phía nam nói, chúng ta lấy nửa nén hương thời gian làm hạn định, vô luận có thể hay không tìm được Chu thí chủ, đều về tới đây đến thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gian nan như vậy thời gian, chúng ta nên vứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực. Hòa thượng nói rất có đạo lý. Phượng Tinh Ba gật đầu đồng ý nói. Đoàn kết mới có thể rút ngắn cùng Chu Phàm khoảng cách. Khương Vũ cũng là như thế nói. Ba người đều là hướng về riêng phần mi nhờ chỉ định phương hướng chạy đi. Khổ Vinh chạy về phía chính là phía nam, nhưng hắn quay đầu phát hiện không thấy Phượng Tinh Bá cùng Khương Vũ thân ảnh về sau. Hắn lập tức thi triển thân pháp đổi thành phương hướng tây bắc, hướng về phương hướng tây bắc chạy gấp. Chỉ là rất nhanh Khổ Vinh chạy không có một hồi, hắn lại dừng bước, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Phượng Tinh Bá theo một cây đại thụ bên trong lộ ra thân ảnh, hắn cười nói, hòa thượng. Ngươi làm sao cải biến phương hướng? Khương Vũ theo một chỗ cây tối bên trong dạo bước mà ra, hắn nghiêm mặt nói, không nghĩ tới hòa thượng cũng sẽ nói dối. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng không hề nói dối, tiểu tăng trước kia là đi phương Nam, nhưng về sau cải biến phương hướng, cái này không thể tính nói dối. Khổ Vinh chắp tay trước ngực, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, chỉ là hai vị thí chủ tại sao muốn vụng trộm đi theo tiểu tăng, đây chính là tiểu nhân hành vi. Đại lộ chỉ lên trời. Đều đi một bên, ta thích đi cái phương hướng nào y, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Phượng Tinh Bá hở hững nói. Vận mệnh để ta chọn lựa cái phương hướng nào y? Khương Vũ thở dài nói, nó nói vận mệnh của ta sẽ tại cái phương hướng nào y xuất hiện chuyển hướng, hòa thượng ngươi hiểu lầm. Như thế nói đến là tiểu tăng lòng tiểu nhân, hai vị kia tự tiện chính là. Khổ Vinh đứng không tiếp tục động. Phượng Tinh Bá cùng Khương Vũ cu nở dê không hề động. Khổ Vinh đi một bước. Hai người bọn họ cu nở dê cùng đi theo một bước. Như thế rằng có một hồi lâu, Khổ Vinh âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi muốn như thế nào? Nếu là chỉ có Phượng Tinh Bá hoặc Khương Vũ một người, Khổ Vinh khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ thử một chút đem một người đuổi đi. Nhưng có hai người tại, hắn một người muốn ra tay đuổi đi hai người, cái này độ khó rất lớn. Không muốn như thế nào? Phượng Tinh Bá cười cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy đi một mình quá nhàm chán. Cho nên liền muốn cùng hòa thượng cùng đi. Kéo dài thời gian đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, vận mệnh biến hóa thế nhưng là sẽ rất nhanh. Hòa thượng, ngươi vẫn là nhanh chóng làm quyết định đi. Khương Vũ yếu ớt nói.